Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, phần 67. Lận Tử Ngộ làm xong công tác liền sẽ chạy tới nông khoa viện xem xét thực vật mọc phía trước gieo. Một tảng lớn tulip ở hắn đình chỉ chăm sóc sau đã trên cơ bản toàn bộ khô héo, chỉ còn cuối cùng một gốc cây còn ngoan cường mà cắm rễ với trên mặt đất. Chỉ là trạng thái thập phần không tốt, Lận Tử Ngộ nguyên bản chỉ nghĩ làm chúng nó tự sinh tự diệt. Dù sao nên kết thúc cũng đã kết thúc, nhưng nhìn đến quật cường mà sinh tồn xuống dưới tulip, hắn chung quy có chút không đành lòng. Tiến lên vì này tưới nước, ngay sau đó lại về tới văn phòng. Tiến vào tân công tác bên trong, lần này công tác nội dung cùng Phong Ninh tương quan. Hoắc Lãng trực tiếp đem nhân loại bên này khai ra 20 vạn lương tháng thù lao báo cho Phong Ninh đang ở tổ chức rừng cây các con vật loại cây ăn quả. Nhìn đến tin tức sau lập tức hồi phục. Ta đồng ý cái này tiền lương, nhưng ta yêu cầu thêm mấy cái phụ gia điều kiện ở nhân loại thành thị bên trong. 20 vạn tiền lương đã rất cao. Phong Ninh cũng không có gì không thỏa mãn. Rốt cuộc hắn hàng đầu mục đích đều không phải là tiền, mà là muốn kéo càng nhiều nhân loại gia nhập hắn gieo trồng nghiệp lớn. Lận Tử Ngộ tả khai ra giá cả, chỉ là giá quy định. Bọn họ đã sớm làm tốt Phong Ninh ngay tại chỗ đề giới chuẩn bị. Là hắn hồi phục nói. Thỉnh giảng, Phong Ninh lập tức đem chính mình yêu cầu đã phát qua đi. Điểm thứ nhất, cho phép ta mang ong mật tiến vào thành thị. Ta có thể bảo đảm khống chế ong mật không chủ động công kích nhân loại. Đồng dạng nhân loại cũng không cho tùy ý công kích ta ong mật. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch, ở gieo trồng một chuyện thượng, tuyệt đối không thể khuyết thiếu ong mật. Nếu không có rất nhiều thu hoạch vô pháp bình thường truyền phấn. Chỉ có thể thông qua nhân công truyền phấn. Không đợi Lận Tử Ngộ hồi phục, hắn lại đã phát cái thứ hai yêu cầu. Ta yêu cầu mở ra một cái chuyên môn dạy dỗ như thế nào gieo trồng phòng phát sóng trực tiếp. Làm càng nhiều người gia nhập gieo trồng ngành sản xuất. Đến lúc đó phía chính phủ muốn phối hợp tuyên truyền. Mở ra ta mức độ nổi tiếng. Phong Ninh, đệ tam, cho ta một gian mặt tiền cửa hàng. Ta có chút đồ vật tính toán bán ra. Phong Ninh, đệ tứ, cho ta một thân phận chứng minh. Ta yêu cầu một cái có thể ở nhân loại thế giới hành tẩu chứng minh. Phía trước thuộc về thân phận của hắn đã không thể dùng, tuy rằng cái kia thân phận chứng còn ở trên tay hắn. Nhưng căn cứ hệ thống nhắc nhở, hắn hiện tại bộ dáng cùng trước kia có chút khác nhau. Phong Ninh chưa kịp chiếu gương, cũng không biết này khác nhau đến tột cùng có bao nhiêu đại. Lận Tử Ngộ lần này nhưng thật ra không có cùng những người khác tiếp tục mở họp thương nghị, mà là trực tiếp đồng ý xuống dưới, mà là trực tiếp này đó việc nhỏ hắn hoàn toàn có thể chính mình làm quyết định. Lận Tử Ngộ, người đưa ra yêu cầu chúng ta đều có thể đáp ứng. Như vậy ngươi chừng nào thì tính toán tiến vào Vinh Thị? Phong Ninh, lại chờ hai chu đi. Hai chu thời gian đại khái cũng đủ làm hắn đem trên tay thư cơ bản đọc xong. Hắn gần nhất vừa lúc ở nghiên cứu như thế nào ưu hóa hạt giống, đào tạo đời sau loại tốt. Chương 76, cùng Lận Tử Ngộ thương nghị hào tiến vào Vinh Thị thời gian sau. Phong Ninh chuyên tâm đầu nhập tri thức Hải Dương bên trong, thư tịch nội dung thập phần phong phú. Phong Ninh bất chi bất giác đắm chìm trong đó, đào tạo loại tốt phương pháp chia làm nhiều phương diện, một trong số đó hữu dụng dị năng cải tạo phương thức, thứ hai là sử dụng cường tráng hai cây cây cối lẫn nhau truyền phấn, đào tạo càng cường tráng đời sau, thứ ba còn có thể sử dụng phối chế phân bón làm thực vật khỏe mạnh trưởng thành. Muốn cho thực vật gia tốc sinh trưởng, vậy đến sử dụng dinh dưỡng thổ. Cùng hắn phía trước dùng dinh dưỡng thổ hỗn hợp bùn đất bất đồng, trực tiếp sử dụng dinh dưỡng thổ có thể đem đào tạo lại tốt thời gian ngắn lại 1/2. Nếu hơn nữa mộc thuộc tính dị năng sử dụng, còn có thể đem thời gian ngắn lại một ít. Hiện giờ Phong Ninh hiểu biết nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ vẫn là lý luận suông. Đem trong sách phối phương chặt chẽ ghi nhớ, Phong Ninh quyết định chế tác một ít phân bón cùng dinh dưỡng thổ. Phân bón chế tác yêu cầu một ít bất đồng chủng loại khoáng thạch, trải qua thời gian dài lên men lá cây thiêu chế mà thành phân cho động vật phân. nào đó thực vật phân bố dịch này đó phối liệu sẽ căn cứ thực vật giống loài bất đồng mà thay đổi. Tài liệu xứng so, gia tăng hoặc là giảm bớt nào đó nguyên tố, cuối cùng còn cần tinh thần lực tinh tế phân giải cùng. Trọng tổ nguyên tố, nguyên bản nhìn đến này đó tài liệu còn cảm thấy rất khoa học. Một cùng tinh thần lực đáp thượng biên, nháy mắt lại có chút huyền huyễn, muốn thu thập này đó tài liệu kỳ thật không khó, tuy rằng động vật. Phân làm phong ninh có chút khó có thể xuống tay, nhưng thật muốn thu thập tài liệu, kỳ thật vẫn là thực dễ dàng, đầy khắp núi đồi động vật đều là tùy chỗ phương tiện. Nhưng đừng hy vọng bọn họ có cái gì giữ gìn vệ sinh công cộng khái niệm, nhưng là làm phong ninh thân thủ đi thu thập phân là không có khả năng. Vậy chỉ có thể sai sử mặt khác giúp đỡ đi, làm ai đi thu thập phân cũng là một nan đề, phong ninh. Trước chuẩn bị tốt một cái sọt cùng một cái kìm. Cái kìm có thể dùng để kẹp phân, tưởng sai sử băng trùng là không có khả năng, hiện giờ thời tiết đã ấm lại, băng trùng cũng chỉ có thể ở Bạc Hà chung quanh hoạt động. Muốn đầy khắp núi đồi thu thập phân có chút khó khăn, gấu đen số lượng quá ít. Ở trên núi tìm kiếm phân động tác quá chậm, hamster nhỏ nhóm chính vội vàng mang hài tử. Phỏng chừng cũng không rảnh, phong ninh còn có một đống cái nấm nhỏ người có thể sai sử, này đó nấm. Người cơ hồ không cần ăn cái gì. Hằng ngày sở cần dinh dưỡng trực tiếp từ khô khốc cỏ cây bên trong hấp thu. Thật là một đám liền cơm đều không cần ăn ngon cấp dưới, phong ninh cuối cùng quyết định làm cái nấm. Nhỏ người cùng gấu đen phối hợp tác từ nấm người khắp nơi tìm kiếm phân vị trí. Gấu đen còn lại là ở cái nấm nhỏ người chỉ thị chung kẹp lên phân, phong ninh đem gấu đen cùng một. Đám cái nấm nhỏ người gọi vào trước mặt, dặn dò những việc cần chú ý. Tốt nhất dùng ngưu phân cùng dương phân, phân lượng đủ đại, còn rắn chắc, nhất định phải tuyển làm. Ta không nghĩ nhìn đến ướt nhẹp phân. Này đương nhiên không phải hệ thống yêu cầu, mà là phong ninh yêu cầu. Chủ yếu là ngưu phân cùng dương phân hương vị còn có thể tiếp thu. Mặt khác sinh vật phân thiên kỳ bách quái. Phong ninh sợ chính mình sẽ bị huân chết, phong ninh cùng gấu đen công đạo hoàn thành sau. Cũng tính toán cùng một đoàn cái nấm nhỏ lại nhảy một chút, phong ninh cùng cái nấm nhỏ nói nội dung. Kỳ thật cùng gấu đen không sai biệt lắm, đang nói đột nhiên cảm nhận được có một đạo tầm mắt dừng lại ở trên người mình. Thập phần chuyên chú, phong ninh có chút cảnh giác chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Vừa lúc đối thượng một đôi tròn xe đôi mắt, cặp mắt kia phát hiện phong ninh nhìn chăm chú sau. Chớp một chút, phong ninh như là thấy quỷ giống nhau. Vội vàng tiến lên đi. Hắn tinh thần lực đem mẫn nhiên với nấm đàn bên trong đặc thù cái nấm nhỏ người bắt lên, người như. Thế nào còn dài quá đôi mắt? Phong ninh nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Không chuẩn thật đúng là nấm mở mắt. Hắn lại nắm lên phụ cận một con cái nấm nhỏ người xem xét hạ, mặt khác nấm người hoàn toàn không có. Biến hóa, như thế nào này liền nhiều một con dài quá đôi mắt nấm. Cái nấm nhỏ tuy rằng có thể tiếp thu đến hắn tinh thần lực. Nhưng muốn hoàn chỉnh biểu đạt ra bản thân ý tứ, rốt cuộc vẫn là có chút khó khăn. Chỉ là một đôi mắt loạn truyền. Nhiều vài phần giảo hoạt, phong ninh phỏng chừng chính mình cũng tìm không thấy đáp án. Vì thế tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên, ở cái nấm nhỏ người dẫn dắt dưới. Gấu đen mang theo cái kìm cùng rổ. Khắp nơi thu thập động vật phân, phong ninh đối này không hề chú ý. Bắt đầu tìm kiếm mặt khác tài liệu, một ít khoáng thạch cũng là hắn phân bón sở cần một bộ phận. Hệ thống tỏ vẻ có thể sử dụng tự mang ra quét trinh chắc hệ thống. Tìm kiếm chế tác phân bón sở cần khoáng thạch đương nhiên không có khả năng miễn phí. Mỗi lần nhưng trinh chắc phạm vi 10 km phạm vi. Mỗi lần yêu cầu tiêu phí 10 tích phân, cùng phía trước động bất động liền thượng vạn tích phân. Giải khóa đúng đúng so. Phong ninh cư nhiên cảm thấy 10 tích phân bất quá là chút lòng thành, quả nhiên là phiêu. Phong ninh đem chính mình từ lâng lâng trạng thái trung kéo trở về. Một lần nữa đầu nhập vào thu thập cành khô là ua bên trong, cuối cùng còn tìm tới rồi hắn sở cần. Thực vật phân bố dịch, một phen bận rộn sau. Phong ninh rốt cuộc đem chế tác phân bón sở cần tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết từ hệ thống chỗ đổi. Tới một cái kỳ lạ kim loại đại lu. đem tài liệu dựa theo trình tự bỏ vào bên trong bắt đầu tinh thần lực phá đi, sau đó dựa theo công thức đem tài liệu trung nguyên tố phân giải thành phần tử. Lại đem này đó phần tử tạo thành tân vật chất chính là phân bón, mới mẻ ra lò. Phân bón bị Phong Ninh cầm đi cấp thực vật bón phân. Hắn cấp vài gieo trồng bộ phận cây cối làm phí. Quá 2 ngày nhìn xem đúng so. Liền biết hiệu quả như thế nào, kế tiếp còn lại là phải thử một chút dinh dưỡng thổ phối chế, dinh. Dưỡng thổ có thể gia tốc thực vật sinh trưởng. Xác thật là cái không tồi đồ vật. Hắn ba lô còn tồn không ít dinh dưỡng thổ. Đều là hắn rút thăm trúng thưởng thời điểm. Hệ thống cấp khen thưởng, dinh dưỡng thổ còn lại là bất đồng thổ chất hỗn hợp. Trong đó còn muốn gia nhập một loại năng lượng nguyên cặn, Phong Ninh đối tài liệu chung bùn đất cát. Đá đều còn tính quen thuộc, nhưng hệ thống theo như lời năng lượng, liền ở hắn nhận chi manh khu, không hiểu liền phải hỏi. Phong Ninh trực tiếp hỏi hệ thống, năng lượng nguyên cặn là thứ gì? Hệ thống nói, có một loại năng lượng thạch năng lượng bị rút ra mà ra chế tác thành năng lượng hộp sau. Liền sẽ dư lại một ít cục đá bột phấn. Này đó cục đá bột phấn chính là năng lượng nguyên cặn, Phong Ninh. Ta đây đi nơi nào lộng này đó năng lượng cạn? Địa cầu có năng lượng thạch sao? Hệ thống, địa cầu trước mắt tuổi còn quá ngắn. Tạm thời không thể sản xuất năng lượng thạch kia dinh dưỡng thổ chẳng phải là vô pháp hoàn thành. Có hay không thứ gì có thể thay thế năng lượng cạn? Chế tác thành thấp xứng bản. Phong Ninh đã quyết định, nếu hệ thống công phu sư tử ngoạm, vậy không lộng cái gì dinh dưỡng thổ, hệ thống. Trên địa cầu có một bộ phận năng lượng thạch, Phong Ninh ngắt lời nói. Ngươi vừa rồi không phải nói trên địa cầu không có sao? Hệ thống nói chính là địa cầu tạm thời còn chưa có thể sản xuất. Mà không phải không có, Phong Ninh định phản bác không sản xuất không phải tương đương không có khi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, này đó năng lượng thạch là từ ngoại không rớt xuống. Không phải bản địa năng lượng thạch, hệ thống lần này ngậm miệng, mỗi lần nói chuyện với nhau nội. Dung chỉ cần cùng ngoài không gian dính lên quan hệ. Hệ thống đặc biệt dễ dàng giả chết, bất quá. Hệ thống không nói, hắn còn sẽ không chính mình đoán sao. Giống loại này địa phương khác đồ vật sẽ xuất hiện ở địa cầu. Đại khái cũng chính là cùng thiên thạch cùng nhau rơi xuống địa cầu khả năng tính lớn hơn nữa một. Ít, Phong Ninh cũng không bắt buộc hệ thống nhất định phải cấp ra cái minh xác đáp án. Mà là dò hỏi, ta nên như thế nào đi tìm được năng lượng thạch cạn? Vấn đề này rõ ràng là có thể dò hỏi. Hệ thống nói, hệ thống có thể sử dụng tự thân ra quét công năng trợ giúp ký chủ siêu tầm ký chủ sở cần vật. Phẩm, phạm vi bao lớn? Muốn nhiều ít tích phân? Phong Ninh nhưng không yên tâm hệ thống tùy tiện sằng bậy. Nếu không hắn xác định chính mình tích phân khi nào đã bị hệ thống cấp khấu, hệ thống có thể đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Long Tuyền Sơn Mạch. Chỉ là 100 tích phân, Phong Ninh liền biết không đơn giản như vậy. 100 tích phân cũng không tiện nghi a, nhưng nếu có thể đạt được năng lượng cặn cũng đủ nhiều. Như vậy 100 tích phân có lẽ cũng có thể kiếm trở về, Phong Ninh cuối cùng vẫn là quyết định đi. Tìm, hệ thống trực tiếp tiến vào ra quét hình thức. Thực mau liền ở hệ thống nội hình thành một chương Long Tuyền Sơn Mạch bản đồ. Bản đồ bên cạnh vị trí vừa lúc có một cái nho nhỏ điểm đỏ. Cái này điểm đỏ, là bọn họ mục tiêu lần này nơi, Phong Ninh từ tiến vào Long Tuyền Sơn Mạch. Giống nhau cũng chỉ ở vùng cấm trong phạm vi hoạt động. Lần này lại bởi vì phá lệ, bởi vì điểm đỏ đánh dấu địa phương vừa lúc ở Long Tuyền Sơn Mạch bên. Cạnh, vị trí này tuy rằng ở bên cạnh khu vực, rất ít sẽ có người tham. Rất nhiều người đối Long Tuyền Sơn Mạch đều ôm có chút kính sợ, vì thế Phong Ninh có chút tùy tiện. Mà dẫn dắt hệ thống tiến đến tìm kiếm đồ vật, cái này bên cạnh khu vực có một cái hố sâu, Phong Ninh. Xa xa mà liền thấy được cái này hố sâu. Hỏi. Chính là cái kia thiên thạch hố đi. Rớt ở hố cục đá cái đầu thật sự không lớn. Lại tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Phong Ninh phun tào nói. Thứ này rơi xuống thời điểm sợ là cùng viên đạn giống nhau xoay tròn đi. Nếu không thật sự vô pháp giải thích như thế nào tạo thành hiệu quả như vậy, đáng tiếc hệ thống không có bất luận cái gì trả lời, Phong Ninh cũng chỉ hào từ bỏ. Địa phương đã tới rồi. Muốn tìm được đồ vật, phải tại đây phiến bùn đất chung quanh khai quật. Phong Ninh lập tức sử dụng khởi tinh thần lực, phối hợp cái xẻng khai đáo. Bên cạnh còn có một cái người máy, đồng dạng ở sử sức lực làm việc, hệ thống ở một bên nhắc nhở. Khoảng cách năng lượng cặn còn sót lại 5 mét. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, Phong Ninh khai quật tốc độ lại nhanh hơn một ít. Đồng thời tinh thần lực căng chặt tới rồi xưa nay chưa từng có trạng thái. Liền sợ một không cẩn thận lộng hỏng rồi điểm cái gì. Đến lúc đó đồ vật nếu là phế đi, hắn đã có thể liền khóc cũng chưa địa phương khóc. Khoảng cách năng lượng cặn còn sót lại 1 mét. Ký chủ còn thỉnh tiểu tâm khai quật, Phong Ninh đem động tác thả chậm chút. Cuối cùng đem được khảm trên mặt đất kia tảng đá khai quật ra tới. Ở phía dưới còn trồng chất một ít tạp vật. Hết chương.